Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221 mời ai? Quý Như Ngọc, sinh nhật vui sướng. Nạc, cái này là ta lễ vật. Có hay không hứng thú? Cùng nhau nhảy một chi vũ. Hảo, Quý Như Ngọc xoay người lại. Hướng về phía Quý Bạch Mặc rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt Mộc Vân Nhân. Nàng hôm nay hóa trang cũng thực mỹ. Quý Như Ngọc tay nhẹ nhàng bắt được Mộc Vân Nhân tay, nắm nàng cùng khởi vũ. Mộc Vân Nhân còn lại là sắc mặt đỏ bừng, trộm ngắm Quý Như Ngọc, mang theo thiếu nữ hoài xuân tâm tư, cùng Quý Như Ngọc nhẹ nhàng khởi vũ. Ai, các ngươi xem. Quý Bạch Mặc hướng về phía bên này đi tới, đứng ở Cấm gia cùng Nhan Thế Lương người bên cạnh, một đám nhìn về phía trước, trong thanh âm có ngăn không được kinh dị. Quý Bạch Mặc là tới mời ai khiêu vũ sao? Trời ạ, ta ngẫm lại xem, nhất định là mời Cấm Nguyệt đi, khẳng định đúng rồi. Này kinh thành trung ai không biết Cấm gia có hai vị thiên kim, một vị là ngồi ở nơi này Cấm Nguyệt, thiện tâm người Mỹ, làm người thương tiếc bệnh mỹ nhân một cái. Một cái khác đâu, còn lại là từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thiên tài pháp y, Cấm Nguyệt muội muội, Cấm Bạch. Hai người kia chính là một gốc cây làm người cực kỳ hâm mộ Tịnh Đế Hoa. Người nói, Quý Bạch Mặc tới chỗ này, không phải tìm Cấm Nguyệt là tìm ai? Cái này đảo cũng là, bất quá ta nhớ rõ Cấm Nguyệt là Nhan Thế Lương bạn gái đi. Này nếu là Quý Bạch Mặc coi trọng Cấm Nguyệt, như vậy chẳng phải là muốn từ Nhan Thế Lương trong tay đoạt người đi? Nếu là Quý Bạch Mặc muốn đoạt người, chẳng lẽ Nhan Thế Lương còn có thể đủ ngăn được sao? Nhan gia tuy rằng lợi hại, chính là so với Quý gia liền, những người này nghị luận đều nghe vào Nhan Thế Lương cùng với Cấm gia đám người trong tay. Nhan Thế Lương là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là rồi lại vô lực phản bác cái gì. Nhan gia xác thật không bằng Quý gia. Nếu Quý Bạch Mặc nguyện ý, hắn có thể đem Nhan gia phá đổ, chỉ cần hao phí một chút tâm lực, cùng rất nhiều phiền toái mà thôi. Nếu Quý Bạch Mặc hiện tại tới mời Cấm Nguyệt nói, hắn căn bản ngăn cản không được. Thế Lương, Cấm Bạch lại một bên hết sức ôn nhu vỗ Nhan Thế Lương. Bối, nàng sắc mặt cũng khó coi, bởi vì những người đó nhắc tới Cấm Bạch tên này. Rõ ràng Cấm Bạch ra đời chính là vì kéo dài nàng sinh mệnh. Nàng sinh ra đó là nàng phụ thuộc phẩm. Chính là vì cái gì? Ở này đó người trong miệng, nàng ngược lại là giống Cấm Bạch phụ thuộc phẩm. Cấp Cấm Bạch đương phụ trợ bình hoa. Cấm Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Quý Bạch Mặc thân ảnh càng ngày càng gần. Thực hiển nhiên, chính là tới bọn họ nơi này. Nàng trong mắt hiện lên tên là kinh hỉ cảm xúc, còn có vài phần đắc ý. Lại ưu tú lại như thế nào? Cấm Bạch còn bất quá là cái không ai ái kẻ đáng thương. Không giống nàng, bị người phủng ở lòng bàn tay sủng ái. Quý Bạch Mặc, người nam nhân này có thể so Nhan Thế Lương lợi hại. Nếu thật sự nhìn chúng nàng lời nói, nàng nhưng thật ra có thể. Không ngại ta quấy dày một chút đi. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Thế Lương đám người trước mặt, khóe môi giơ lên một mặt mỉm cười. Nguyên bản Nhan Thế Lương bề ngoài liền rất xuất sắc, chính là cùng Quý Bạch Mặc một phen đối lập dưới, chỉ cảm thấy ảm đạm thất sắc. Làm trận này yến hội chủ nhà, chúng ta như thế nào sẽ để ý đâu? Cấm Nguyệt đã xác định Quý Bạch Mặc là vì chính mình mà đến, nàng cực kỳ tự tin. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, trong tay giơ lên chén rượu. Quý tiên sinh tới chỗ này là mời bạn nhảy sao? Nhan Thế Lương đồng dạng đứng lên, trên mặt mang theo khách sáo cười đối với Quý Bạch Mặc nâng chén mở miệng. Quý Bạch Mặc nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, cũng không có cùng chi chạm cốc nhờ ơn, ngược lại nhìn về phía một cái khác thân ảnh phía trên. Hết chương.